Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 285, hợp tác thành công. Lâm Hữu Đức hỏi: "Chu tổng, chúng ta là chuẩn bị tiến vào PC bưng. Đem PC đem trang web bình đài lưu lượng chuyển tới di động đem. Quá trình phi thường phiền toái. Lấy đầu điều trước mắt đang di động đem thị trường phân ngạch. Căn bản cũng không cần đến từ ngoại giới PC đem dẫn lưu. Mà ở PC đem, đầu điều mấy nghiệp lớn vụ đều là một cái bổ sung. Đầu điều coi trọng di động đem, nhưng không có nghĩa là PC đem liền không có giá trị rồi. Dù là PC đem hiện tại người sử dụng số lượng tăng trưởng quá chậm, nhưng này vẫn là một cái khổng lồ thị trường. Đơn giản nhất điểm, PC đem quảng cáo biểu hiện đơn giản hơn nhiều. Tu tiêu coi như nội dung ngành nghề cự đầu. Nơi tay cơ đem lĩnh vực phát triển đã bị điện thoại di động thông minh tổng thị trường phân ngạch. Có hạn chế ở, nếu như muốn tìm tới mới khuếch trương con đường. Vậy cũng chỉ có 3 loại phương pháp. Đệ nhất đem những thứ kia không thích nhìn tin tức người cũng hấp dẫn đi vào. Cái quần thể này kích thước thật ra còn không nhỏ, nhưng rất khó làm được. Đệ nhị lại ấp trứng ra một cái tương tự nội hàm tiết mục ngắn áp. Theo cái khác phương hướng hấp dẫn lưu lượng. Thứ ba liền đi PC đem. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, chúng ta không cần tốn tâm lực kinh doanh PC đem. Thích hợp là tốt rồi. Đem Renren lưu lượng dẫn tới chúng ta tin tức trang web sau. Lại nghĩ biện pháp từ từ dẫn lưu tới điện thoại di động đem. Hơn nữa PC đem trang web thu vào cũng là rất khả quan. Cái này cũng có thể để cho Tu Tiêu đầu tư bỏ vốn lúc nhiều một chút tiền vốn. 2020 niên PC đem. Giá trị không cao, nhưng bây giờ còn là 12 niên. Tình huống là hoàn toàn khác nhau. Được, ta đây xế chiều hôm nay phải đi Yến Kinh. Lâm Hữu Đức đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay cười nói. Không cần gấp như vậy. Minh Thiên đi vậy được. Xế chiều hôm đó, Lâm Hữu Đức ngồi lên đi Yến Kinh máy bay. Tuy nói lão bản khách khí một chút, nhưng Lâm Hữu Đức cũng sẽ không ngốc thật thi hành. Đến Yến Kinh sau, Chu Văn Bân tự mình đi sân bay nhận điện thoại. Hai người trở lại quán rượu sau, liền trước mắt Naomi thu mua tình huống tiến hành cặn kẽ thảo luận. Mà sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền đi Renren trụ sở chính. Gặp mặt Trần Nhất Thuyền, Lâm Tổng, Chu Tổng, Trần Nhất Thuyền khách sáo nói. Tuy nói hắn là Renren lão bản, nhưng trước mắt Renren thật ra đã tiến vào phát triển khốn cục. Vì vậy đối mặt đầu điều hai vị cao quản, Trần Nhất Thuyền cũng phi thường cho mặt mũi. Trần Tổng ngươi tốt, Lâm Hữu Đức cười nói. Ba người sau khi ngồi xuống, Trần Nhất Thuyền lấy ra một hộp xì gà, cười nói. Nhị vị có hứng thú hay không? Lâm Hữu Đức cùng Chu Văn Bân liền vội vàng lắc đầu. Cười nói, đa tạ Trần Tổng rồi. Bất quá chúng ta không rút. Được, Trần Nhất Thuyền gật đầu một cái. Đem xì gà thu vào. Khách nhân rút ra vậy hắn liền rút ra. Khách nhân không rút vậy hắn tự nhiên cũng giống vậy. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, liên quan tới trước ngài chỗ nói lên đổi cỗ kế hoạch. Chúng ta Chu Tổng đã đáp ứng cái yêu cầu này. Naomi đánh giá trị giá là 60 triệu đô la Mỹ. Ta nghĩ chúng ta song phương cũng không có ý kiến. Mà bên ta Kim Nhật ưu tuyển đánh giá giá trị định là 30 ức đô la. Dựa theo cái tỷ lệ này, chúng ta lấy 2% cổ quyền đổi lấy quý công ty dưới cờ Naomi quyền sở hữu. Đánh giá giá trị 30 ức đô la. Trần Nhất Thuyền mặt liền biến sắc. Phản hỏi, Lâm Tổng, Kim Nhật ưu tuyển lần trước đầu tư bỏ vốn vẫn chưa tới 3 tháng. Cái kia đánh giá giá trị mới 15 ức đô la. Thời gian ngắn như vậy tăng lên gấp đôi. Cũng quá nhiều đi, Kim Nhật ưu tuyển tới thành lập đến bây giờ cũng mới không tới 1 năm. 3 tháng đã rất dài. Lâm Hữu Đức không nhượng bộ chút nào. Nói, hơn nữa thức ăn ngoài thị trường. Chúng ta Kim Nhật ưu tuyển diện tích che phủ tích đã vượt qua 100 thành phố. Đây là thật kinh doanh phạm vi. Cái giá tiền này cũng không cao. Hiện nay phong đầu, đối mặt thức ăn ngoài công ty mới. Bình thường chỉ cần gây dựng sự nghiệp công ty thu được một cái thành thị thị trường. Đánh giá giá trị là có thể cao đạt 1-2 ngàn vạn USD. Lấy thị trường đến xem. Kim Nhật ưu tuyển đánh giá giá trị ngay tại 15 đến 20 ức đô la trái phải. Nhưng đầu tư không chỉ là nhìn thị trường. Người sáng lập kinh doanh năng lực. Phía sau tài nguyên có lúc so với đã chiếm lĩnh bao lớn thị trường còn trọng yếu hơn. Kim Nhật ưu tuyển phía sau là đầu điều cùng Baidu. Hai nhà lưu lượng cự đầu. Lại không thiếu tiền. Trên thị trường coi tốt Kim Nhật ưu tuyển phong đầu nhiều hơn nhiều. Rất nhiều người đều đang đợi lấy Alibaba cùng Tencent vào sân. Bởi vì chém giết sau đó. Bất kể là Kim Nhật ưu tuyển vẫn là hắn đối thủ cạnh tranh. Cũng sẽ xuất hiện thiếu tiền hiện tượng. Như vậy thì đến phong đầu có thể tham dự vào cơ hội. Kia quyền bỏ phiếu là bao nhiêu? Trần Nhất Thuyền không có lại quấn quýt giá cả. Lâm Hữu Đức nói. Kim Nhật ưu tuyển đã tiến hành AB cổ phần quyền. Mỗi lần đầu tư bỏ vốn đều chỉ sẽ xuất ra A cổ. Dựa theo cổ quyền thiết lập, nếu như chúng ta giao dịch thành công, như vậy Chu Tổng ngươi biết có không? 2% cổ quyền. Không, 2% cũng quá ít chăng? Giá cả cao, Trần Nhất Chu kỳ thực cũng không thèm để ý. Bởi vì chỉ cần Kim Nhật ưu tuyển không đáng gì đó sai lầm chí mạng. Như vậy tương lai đánh giá giá trị liền càng ngày sẽ càng cao. Chính mình giờ phút này vào sân, thì sẽ không thua thiệt. Nhưng cổ quyền mang quyền bỏ phiếu. Thật ra ở một mức độ nào đó càng đáng giá tiền. Cổ phiếu thường dân chỉ nhìn giá cổ phiếu tốc độ tăng. Nhưng giống như hắn loại đầu tư này chùm, càng coi trọng quyền bỏ phiếu. Quyền bỏ phiếu là mình ảnh hưởng lực tượng trưng. Dù là chính mình quyền bỏ phiếu chưa đủ 10%. Không đủ để ảnh hưởng chỗ đầu tư công ty quyết sách. Nhưng chỉ cần công ty này tư chất tốt đẹp, khẳng định như vậy sẽ có cái khác đại cổ đông muốn thu mua càng nhiều cổ quyền. Đây chính là giá trị. Bằng không, chỉ nhìn lợi nhuận tốc độ tăng. Bất quá chỉ là một cái lớn một chút cổ dân thôi. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói. Trần Tổng, 3 tháng trước Baidu thu được Kim Nhật ưu tuyển 20% cổ phần. Lý Ngạn Hồng cầm cũng là A cổ. Trước mắt Baidu tổng cộng chỉ có 2% quyền bỏ phiếu. Trong vấn đề này, chúng ta là sẽ không nhượng bộ. Tuy nói Kim Nhật ưu tuyển trước mắt thị trường phân ngạch cao nhất. Lại lôi kéo Baidu. Nhưng tương lai tư bản thị trường nhất định sẽ dốc sức đầu tư thức ăn ngoài cái nghề này. Bất kể là cùng đối thủ cạnh tranh đốt tiền vẫn còn cần lôi kéo khắp nơi người đầu tư. Tiếp tục đầu tư bỏ vốn nhất định là nhất định, mà trong quá trình này, cổ quyền có thể làm loãng, nhưng quyền bỏ phiếu tuyệt đối không được. Thức ăn ngoài là thanh toán nòng cốt trận địa, dù là lợi ích nhường ra một bộ phận lớn, nhưng diễn sinh thanh toán giá trị nhất định phải vững vàng nắm ở trong tay mình. Trần Nhất Thuyền sau khi nghe xong trong lòng nhất thời trầm xuống. Lâm Hữu Đức trong lời nói ý tứ rất đơn giản. Liền Baidu đều không biện pháp cầm đến quyền bỏ phiếu. Ngươi cũng đừng nghĩ. Nếu không lấy được quyền bỏ phiếu. Trần Nhất Thuyền cũng khôi phục rất nhanh rồi bình thường. Cười nói. Lâm Tổng. Nếu liền Lý Ngạn Hồng đều như vậy tín nhiệm đầu điều. Ta tự nhiên cũng giống như vậy. Bất quá có một việc. Ta hy vọng Lâm Tổng có khả năng đáp ứng. Lâm Hữu Đức nói. Trần Tổng mời nói. Trần Nhất Thuyền nói. Brandon chuẩn bị đẩy ra bản điện thoại di động app. Ta hy vọng Tu Tiêu cùng Fan Letter có khả năng cho Brandon app dẫn lưu. Giá tiền phương diện không là vấn đề. Fan Letter không được. Trần Tổng cũng biết. Trước mắt Fan Letter chưa bao giờ tiếp ngoại giới quảng cáo. Tu Tiêu mà nói. Cũng không là vấn đề. Bất quá gần đây lưu lượng chỗ trống đã không nhiều lắm. Tới quý độ ta có thể an bài. Bất quá ta cũng hy vọng Brandon PC đem có khả năng là Tu Tiêu trang web cùng với máy vi tính đem fan letter dẫn lưu. Lâm Hữu Đức không lưỡng lự trả lời. Tuy nói hiện tại Brandon đang ở đi xuống dốc, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Ngàn vạn người sử dụng vẫn có. Hơn nữa đều là ở trường sinh viên cùng với tốt nghiệp vài năm đoàn thể làm chủ. Bộ phận này người là trước mắt Internet lưu lượng chủ yếu nơi phát ra. Mà 5 đến 10 năm sau, những người này sẽ là xã hội tiêu phí lực lượng trung kiên. Được, hy vọng chúng ta Renren có khả năng cùng đầu điều hợp tác khoái trá. Trần Nhất Huyền đứng lên, cười nói, làm một tên người đầu tư, có khả năng lấy hao tổn nghiêm trọng mà còn toàn không đánh lại Mỹ đoàn Nuomi. Đổi được thức ăn ngoài ngành nghề lão đại cổ quyền, vẫn là đáng giá, hợp tác khoái trá. Lâm Hữu Đức cũng đứng lên bắt tay cười nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.